dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 145, Hoa hồng ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ê, mau thả ta ra, ở đây rốt cuộc có ai không hả? Noan bị giam trong một nhà lao bằng dây leo dưới nước chật hẹp, chỉ có một khoảng trống nhỏ để cậu xoay người. Đuôi cá của cậu cọ sát vào những kẽ đá lạnh lẽo bên dưới, khiến nhiều vảy bị bong chóc. Lúc này, cả người cậu trông vô cùng tiều tụy. Cậu không bị nhốt cùng thiếu nữ kia mà bị tách riêng ra, giam giữ trong một phòng giam biệt lập. Từ khi bị nhân ngư đuôi bạc kia bắt về đến nay đã tròn 2 ngày. Trong suốt 2 ngày này, cậu không được ăn gì, lại bị giam trong một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Nhà lao chật hẹp đến mức ngay cả việc ngủ cũng trở thành một điều xa xỉ. Tinh thần của cậu đã chạm đến bờ vực sụp đổ. Ban đầu, Noan nghĩ rằng tên khốn sốt ruột muốn biết tung tích chiếc chìa khóa kia nhất định sẽ nhanh chóng thẩm vấn cậu. Nhưng đối phương lại không hề xuất hiện. 2 ngày trôi qua, không ai vào, cũng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Bị giam cầm trong bóng tối vô tận, cậu thậm chí không còn cảm nhận được thời gian. Dù thực tế chỉ mới qua 2 ngày, nhưng vì không có bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài, cậu cứ ngỡ đã trôi qua nửa tháng. Cậu bắt đầu nhớ đến Skaha, nhớ đến vị tế ti già, nhớ đến thầy của mình. Cậu muốn họ xuất hiện trước mặt cậu, rồi dần dần, cậu thậm chí không còn quan tâm người xuất hiện là ai nữa. Dù có là nhân ngư đuôi bạc đáng ghét kia hay những tên nhân ngư đuôi đen mặt không cảm xúc như tượng đá, chỉ cần có ai đó xuất hiện trong màn đêm bất biến này, nói chuyện với cậu dù chỉ một câu cũng được. Không phải các ngươi muốn hỏi ta chìa khóa ở đâu sao? Mau hỏi đi chứ, cậu không ngừng gào thét, nhưng chẳng ai đáp lời. Cuối cùng, cánh cửa nhà lao cũng mở ra, mái tóc dài màu bạc khẽ lay động trong dòng nước, ánh sáng chói lóa đến mức gần như rực rỡ tỏa ra từ phía sau nhân ngư đuôi bạc kia. Ánh sáng ấy quá mức chói mắt, khiến Noan không kìm được mà nheo mắt lại. Gương mặt quen thuộc, đáng ghét kia hiện ra ngay trước mắt cậu. Dù trong hoàn cảnh này, Noan vẫn không thể không thừa nhận, đối phương thực sự rất đẹp. Tộc người cá luôn tôn thờ cái đẹp, chỉ những cá thể có sức mạnh cường đại, có thể săn được con mồi béo tốt giàu dinh dưỡng, mới sở hữu cơ bắp săn chắc, làn da căng mịn và gương mặt hoàn mỹ nhất. Vẻ đẹp phần lớn thời gian là biểu tượng của sức mạnh và quyền thế, là một lợi thế khổng lồ không thể phủ nhận, sáng chói đến mức không thể phớt lờ. Ánh mắt của Noan gần như không kìm được mà lướt qua đuôi cá dài mạnh mẽ của đối phương, lớp lụa mỏng màu bạc xõa xuống từ vây đuôi, cùng phần thân trên để trần với những hoa văn hoa hồng chằng chịt. Làn da của hắn rất trắng, rất thích hợp để lưu lại dấu vết gì đó. Những vết thương sưng đỏ, dấu hôn, hoặc những hình xăm ăn sâu vào da thịt, màu máu, không thể tẩy rửa. Những đóa hồng đỏ tươi ấy, có bông hơi hé nở, có bông vẫn còn e ấp, quấn chặt quanh thân hình người cá kia. Chúng vừa giống một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, những hình xăm được tỉ mỉ lưu lại trên cơ thể đẹp đẽ này, lại vừa như một lời nguyền sâu độc nhất. Đây là con mồi được ác quỷ lựa chọn, kẻ đó ra sức lưu lại dấu ấn trên thân thể hắn, tuyên bố với tất cả những kẻ đến sau rằng, đây là con mồi hắn đã chọn, không được chạm vào. Khoảnh khắc đó, Noan gần như mất đi khả năng ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thứ duy nhất có màu sắc mà hắn nhìn thấy trong bóng tối vô tận, và vẻ đẹp của người đó, ngay cả hắn cũng không thể chối từ. Nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, Noan nghiêng đầu đi, không nhìn vào mặt người cá ấy nữa, nhưng khóe mắt vẫn vô thức quét qua chiếc đuôi cá xinh đẹp, qua lớp lụa mỏng mờ ảo tựa sương mây tản ra từ vây đuôi. Chiếc đuôi đẹp như thế, nếu đưa tay chạm vào, chắc chắn sẽ vô cùng mềm mại dễ chịu, mang theo chút lạnh thấu xương đặc trưng của người kia. Khi chỗ nhạy cảm nhất trên đuôi cá ấy bị chạm vào, hắn sẽ có phản ứng thế nào? Vẫn sẽ dùng đôi mắt màu lưu ly nhạt kia, lạnh lùng nhìn cậu, hay nơi khóe mắt sẽ lan ra một vệt đỏ nhàn nhạt đầy mê hoặc mang theo đôi phần kinh ngạc và bối rối mà nhìn kẻ chạm vào đuôi cá của hắn? Chết tiệt, nhận ra bản thân vừa thất thần, Noan lập tức cắn mạnh vào môi bằng răng nanh, buộc mình thoát khỏi những ảo tưởng đẹp đẽ nhưng vô thực ấy mà quay về hiện thực. Người muốn hỏi ta chỗ của chìa khóa đúng không? Ta có thể nói cho người biết. Noan hắng giọng, nói. Cậu cố gắng làm giọng nói của mình nghe dễ nghe hơn một chút. Trước đây, Skaha thường khen giọng nói của cậu là báu vật của biển cả. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy giọng mình khàn đặc, khó nghe như tiếng chim hải âu. Người cá đuôi bạc không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp đẽ ấy với vẻ bình thản. Noan cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cố gắng che đi chiếc đuôi xấu xí đã rụng mất không ít vảy của mình, nhưng không thành công. Trên người người cá đuôi bạc có một mùi máu tanh nhàn nhạt, không thể che giấu. Hẳn là hắn vừa đi giết ai đó về, Noan nghĩ với chút căm phẫn, hắn đúng là một con quỷ. Không vội, người đó nói, trái với suy đoán của Noan, đối phương không lập tức ép hỏi cậu về tung tích của chìa khóa, mà chỉ khẽ vẫy tay ra phía sau, ra hiệu cho một người cá đuôi đen mang thức ăn lên. Noan vốn không định ăn, nhưng mùi thức ăn vô thức len vào mũi, mà cậu đã 2 ngày rồi chưa ăn gì, lúc này cả người đều đói đến mức ngực dán vào lưng. Món ăn mà người cá đuôi bạc mang đến là thịt cá đã bị nghiền nhỏ, không nhìn ra là cá gì, nhưng giờ phút này Noan đã đói đến nỗi chẳng còn tâm trí để quan tâm. Cậu lao vào ăn như hổ đói, ăn sạch toàn bộ thức ăn đối phương mang đến. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết chìa khóa ở đâu chưa? Tiếng của Tiêu Tịch nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau. Ha ha ha ha, thiếu niên người cá ôm bụng cười lớn, nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, hoàn toàn không để ý đến mảnh vụn còn dính bên khóe miệng. Ta hoàn toàn không biết chìa khóa ở đâu, các người bắt nhầm người rồi. Cho dù có giày vò ta thế nào, ta cũng không thể nói ra nơi đặt chìa khóa được đâu. Tiêu Tịch cũng cười theo, khóe môi hắn cong lên không chút cảm xúc, đôi mắt hơi cụp xuống. Người biết chìa khóa ở đâu, lão tế ti đã nhận nuôi ngươi, cũng biết. Ông ta đã nói cho ngươi rồi, hắn nói chắc chắn như thể chẳng cần đối phương xác nhận. Ta căn bản không quen ai tên là ta đã nói là các người bắt nhầm, thiếu niên người cá còn đang cố chấp, nhưng một bàn tay lạnh trắng, băng giá đã lặng lẽ vươn vào lồng giam, xuyên qua lớp cỏ biển mềm mại, chạm lên má cậu. Giọng của Noan đột ngột ngừng lại. Đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo ấy mang theo chút dịu dàng mà nhìn cậu, Tiêu Tịch nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng lau đi vệt thức ăn còn dính bên khóe môi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cằm Noan gần như tựa vào xương quai xanh đối phương, suýt chút nữa chạm vào hình xăm hoa trên đó. Cậu có thể ngửi thấy trên người Tiêu Tịch mùi máu tanh lạnh lẽo chưa kịp tan đi. Nhưng xen lẫn trong mùi máu ấy, lại có một hương hoa thoang thoảng ngọt ngào. Hương thơm này gần như không tồn tại nơi đáy biển, nhẹ nhàng, ôn nhu, hương của hoa hồng. Ngươi, một ngón tay lạnh băng, xăm đầy họa tiết đen chạm lên môi Noan, chặn lại lời sắp thốt ra. Nhưng đó không phải là ngón tay của Tiêu Tịch, mà là một ngón tay đã bị cắt đứt. Từ vết cắt có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Tiêu Tịch dùng ngón tay đứt rời ấy vạch mở đôi môi Noan vì kinh ngạc mà hơi hé, rồi nhét thẳng vào trong miệng cậu. Sao ngươi lại ngạc nhiên đến thế? Nếu ngươi thực sự không quen biết vậy thì ăn thịt ông ta, với ngươi mà nói, cũng chẳng có gì to tát đúng không? Thiếu niên bỗng chốc cứng đờ, cậu như hóa thành một tượng băng, không nói nên lời, cũng không thể động đậy. Cậu vừa nhận ra một chuyện, rằng miếng thịt cá cậu vừa ăn chính là thịt của thầy cậu, lúc này, ngón tay trong tay người cá đuôi bạc, cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm, đó chính là ngón tay của thầy cậu. Cậu vô cùng quen thuộc với phù hiệu của hội thanh hắc ám khắc trên đó. Đây chính là ngón tay của Những ác quỷ này không chỉ tê thầy cậu, mà còn dùng thịt của ông làm thức ăn, bắt cậu phải ăn. Không, thiếu niên người cá quỷ dạp xuống đất, cảm giác dạ dày cuộn trào. Cậu cố gắng dùng móng tay dài bới sâu vào cổ họng, muốn nôn ra tất cả những gì vừa ăn. Cậu run rẩy nâng niu ngón tay ấy, cảm thấy cả thế giới quay cuồng. Gần như không còn khả năng suy nghĩ. Có vẻ như cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận mình quen biết rồi. Giọng nói ngọt ngào, đáng ghét của ác quỷ kia lại vang lên bên tai. Nhưng cũng có một tin tốt, thực ra thầy ngươi vẫn chưa chết. Chúng tôi chỉ lấy đi một phần, thứ gì đó, trên người ông ấy thôi. Lần này là cả cánh tay phải. Lần sau, nếu ngươi vẫn không chịu nói ra nơi giấu chìa khóa, vậy thì thứ xuất hiện trước mặt ngươi sẽ là một cánh tay khác. Hắn nói với giọng điệu ung dung, giữa mạng sống của thầy ngươi và một chiếc chìa khóa vô dụng, cái nào quan trọng hơn, chắc ngươi biết rõ. Không ai dọn dẹp thức ăn, những mảnh vụn rơi đầy đất. Thiếu niên người cá mặt tái nhợt, run rẩy cuộn mình trong góc. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cậu đã hoàn toàn suy sụp. Trong lòng cậu tràn ngập đau đớn, giằng xé, căm hận Tiêu Tịch, cũng hối hận vì bản thân quá yếu đuối. Cánh cửa ngục nước từ từ đóng lại, ánh sáng dần thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại một khe hẹp. Bóng tối vô biên lại một lần nữa nuốt chừng hắn, cậu không biết mình còn phải ở đây bao lâu nữa. Phải rồi, giọng nói của ác quỷ kia lại vang lên, người đi cùng ngươi còn có một cô gái người cá đúng không? Dù nhìn cô ta không có nhiều thịt lắm, nhưng chắc cũng đủ ăn vài bữa. Chỉ là, không biết đến bao giờ ngươi mới chịu nói ra nơi giấu chìa khóa đây. Đôi mắt Noan lập tức mở to. Skaha, chúng định ra tay với Skaha. Cô gái ngây thơ, lương thiện, hoàn toàn vô tội ấy. Giọng của người cá đuôi bạc càng lúc càng nhỏ, ánh sáng sắp bị bóng tối nuốt chừng hoàn toàn. Noan không kìm được mà bước lên một bước, tựa đầu vào song sắt, mệt mỏi cất giọng. Ta có thể nói cho ngươi biết vị trí của chìa khóa. Nhưng ngươi phải thả ta, thầy ta và Skaha đi. Được, Tiêu Tịch xoay người lại, dứt khoát đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt hắn vẫn không hề có biểu cảm, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Một thiếu niên chưa từng trải như Noan, chỉ cần đe dọa đến mức này là đủ để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu. Thực ra, nếu cậu ta để ý kỹ hơn một chút, sẽ nhận ra thịt cá cậu ta ăn vào chỉ là cá ngừ bình thường được đông lạnh, hoàn toàn không phải thịt người cá. Còn lão tế ti thì đã tự sát từ lâu, Tiêu Tịch chỉ lợi dụng một ngón tay bị cắt của ông ta cùng một chút ám thị tâm lý, khiến Noan tin rằng mình đã ăn thịt thầy, cộng thêm môi trường giam cầm trong bóng tối, cậu hoàn toàn sụp đổ. Chiếc chìa khóa đó tên là Thủy Lao, nó được giấu ở một nơi bị tất cả người cá coi là vùng đất tội ác cấm kỵ. Thiếu niên người cá đau đớn nói, cách chương.